ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112 Thiên Phú. Rai ở Dục Ấu Viện niệm đến lớp 6 thời điểm, ngũ quan đã dần dần nảy nở. Bất luận là long tộc hình thái vẫn là nhân cách hóa hình thái, đều là cái phi thường đáng chú ý tiểu long nhãi con, theo Tinh Phỉ tiểu cô nương lén lộ ra. Đã từng thu quá Dục Ấu Viện cách vách khu dân cư 16 đống 4 cái tinh linh long tiểu cô nương. Thư Tình, Thẩm Miên biết Rai cư nhiên thu được Thư Tình thời điểm, đối với Hạ Tình bóng dáng trầm tư thật lâu, bất quá cũng không kỳ quái, Rai đã 11 tuổi. Tính tuổi mụ chính là 12. Đã ở lần thứ 2 phát dục kỳ bên cạnh thử. Tuổi này tiểu long nhãi con sắp bắt đầu đệ nhị giới tính phân hóa. Đại đa số sẽ tương đối sao động, Thẩm Miên vẫn luôn cảm thấy đế quốc sinh lý tri thức khóa khai đến đã quá muộn, tiểu học mới có chính thức cần thiết sinh lý tri thức khóa. Muốn thông qua khảo thí cái loại này. Nhưng là long nhãi con tiến vào tiểu học cơ bản liền bắt đầu phân hóa. Thẩm Miên cảm thấy có điểm đã muộn. Cho nên đem môn bắt buộc thêm đến 5 năm cấp thời khóa biểu, Rai thu được Thư Tình lúc sau. Mở ra nhìn một lần. Sau đó cẩn thận thu hồi tới đè ở trong dương. Sau đó liền đã quên chuyện này. Hắn hiện tại thành tích đã từ nguy hiểm thật thiếu chút nữa liền quẩy khoa thăng cấp vì nguy hiểm thật thiếu chút nữa liền lấy ưu tú. Cùng ngồi không được Lộ Nguyên không sai biệt lắm. Lộ Nguyên là điển hình thân thể ngồi không được, tâm cũng ngồi không được. Chỉ có Tiệp An có thể quản quản hắn. Rai không giống nhau. Hắn ngồi ở trong phòng học, thân thể vẫn không nhúc nhích. Tư duy đã ngao du tới rồi cách vách tinh cầu. Nhưng là nhìn qua vẫn là cái đang ở nghe giảng biểu tình. Làm đến vài cái mới tới Dục Ấu sư đều cảm thấy Rai văn tĩnh thẹn thùng. Chủ yếu vẫn là bởi vì Rai càng dài càng lớn, càng phù hợp đại chúng đối tinh linh long ảo tưởng tự mang lự kính. Không nói lời nào thời điểm giống tốt đẹp đến không quá chân thật. Bởi vì hàng năm ở Thẩm Miên phòng phát sóng trực tiếp lui tới, nhanh chóng tích góp một đống nhan phấn, Thẩm Miên có đôi khi nhìn hắn đau đầu, đều nghĩ trực tiếp đưa này tiểu hỗn đản xuất đạo tính. Lệnh Thẩm Miên không nghĩ tới chính là, phóng nghỉ đông kia đoạn thời gian, Rai thật đúng là có một cái chụp quảng cáo cơ hội. Lan Xin năm nay lưu tại Thủy Đô Tinh quá long thần tiết. Cho nên Rai thả nghỉ đông cũng còn ở Thủy Đô Tinh. Mỗi ngày đều sẽ tới Dục Ấu Viện. Bởi vì tới gần long thần tiết, Lan Xin cũng càng ngày càng vội. Hôm nay đưa Rai lại đây thời gian rất sớm. Tiểu long nhãi con nhóm đều còn không có rời giường, Rai còn có chút vây. Quạt cánh hướng Thẩm Miên trong lòng ngực một đảo, Thẩm Miên cúi đầu xoa xoa tiểu long nhãi con. Hạ Tình cầm bên cạnh tiểu chăn cấp Rai đắp lên, Lan Xin thực xin lỗi. Quấy rầy các ngươi, hắn tới thời điểm. Viện trưởng cùng Hoàng Thái Tử Điện Hạ đang ở thương lượng cái gì? Hắn một lại đây liền đánh gãy hai vị nói chuyện, Thẩm Miên lắc đầu. Đã thương lượng xong rồi, hắn cùng Hạ Tình đang thương lượng long thần tiết ở nơi nào quá Thẩm Miên chính mình không trở về nhân loại văn minh. Đi nơi nào quá long thần tiết đều không sao cả. Nhưng là năm nay Lộ Nguyên cùng Rai đều không trở về nhà. Lưu tại Thủy Đô Tinh ăn Tết. Thẩm Miên cùng Hạ Tình tiểu long nhãi con thương lượng qua đi. Tính toán liền lưu tại Thủy Đô Tinh quá long thần tiết. Bọn họ mấy năm trước long thần tiết đều là hồi Phi Vân Thành quá. Bởi vậy Hạ Tỉnh đối rời xa bồi hố nhi tử thân cha thân mụ quá long thần tiết loại sự tình này, một chút tâm lý gánh nặng đều không có, mà xa ở Đế Đô Tinh Hạ Dịch thu được nhi tử tin tức. Quay đầu liền cùng Lục Huyền Chi cùng nhau thu thập bao vây. Ngồi trên tới Thủy Đô Tinh Tư Gia Tinh Hạm, xem nhi tử là thứ yếu. Chủ yếu là trốn một trốn thân thích nhóm các loại tụ hội. Hai vị càng không nghĩ Tết nhất còn phải bị kéo đi chính trị làm tú. Ăn một bàn xứng đồ ăn lạnh thấu quốc yến, Thẩm Miên còn không biết kia hai vị đã ở tới trên đường. Cảm giác Rai thực vây. Vì thế nhẹ nhàng vuốt ve Rai. Vốn đang có chút không an ổn tiểu long nhãi con thực mau liền ngủ trầm, hắn thấp giọng hỏi. Rai tối hôm qua không ngủ hảo sao? Lan Xin giải thích. Ngày hôm qua Clito một vị thúc thúc tưởng thỉnh Rai đi chụp một tổ trang phục tuyên truyền hình. ảnh. Rai đêm qua chính mình suy nghĩ thật lâu mới ngủ, chụp tiên truyền đồ. Hạ Tình ngẩng đầu, rất có hứng thú. Rai phía trước cũng nói chính mình muốn đi diễn kịch hoặc là người mẫu. Không nghĩ tới hiện tại liền có cơ hội. Rai đã đồng ý sao? Lan Xin đem mang đến một ít điểm tâm ngọt lấy ra tới. Mỉm cười mở miệng, hắn rất muốn đi. Thẩm Miên rũ xuống đôi mắt. Trong lòng ngực 11 tuổi tiểu long nhãi con đã dần dần rút đi tính trẻ con. Nảy nở ngũ quan có điểm thiếu niên anh tuấn. Hắn tiểu long nhãi con cũng đều chậm rãi trưởng thành. Thẩm Miên, chỉ cần hắn thực thích, kia hẳn là chính là thực tốt sự tình. Lan Xin mỉm cười, ta cũng cảm thấy hắn đã là cái rất có khả năng phân biệt đại long nhãi con. Ta bên kia còn có rất nhiều sự tình, cho nên đi về trước. Hôm nay cũng phiền toái viện trưởng chăm sóc Rai. Thẩm Miên lắc đầu, không khách khí. Thẩm Miên đưa Lan Xin ra dục ấu viện. Trở về thời điểm Rai đã tỉnh, ghé vào trên sofa cùng Hạ Tình nói chuyện. Hạ Tình, thật sự muốn đi chụp ảnh. Cái kia nhưng không thoải mái. Một kiện quần áo vì tìm ra thích hợp ảnh chụp muốn lặp lại chụp đã lâu. Ta biết à, Rai từ nhỏ trong chăn tắt ra đầu, đôi mắt cong lên tới, tất cả đều là ý cười. Ta đều trước tiên tra qua. Hạ Tình hỏi, kia còn đi? Rai biểu tình đột nhiên thâm trầm, chính là hắn cấp tinh tệ quá nhiều. Tiểu long nhãi con duỗi tay khoa tay múa chân một chút, quá nhiều. Hạ Tình nâng cằm, vẫn là thực hiếm lạ. Rai thành tích ở mặt khác tiểu long nhãi con ảnh hưởng hạ, đã không phải cái chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm không quải khoa tiểu long nhãi con. Sở hữu khoa đều có thể bắt được tốt đẹp, nhưng là hắn là Hạ Tình nhìn lớn lên. Hạ Tình thường xuyên vẫn là cảm thấy đây là cái lười biếng tiểu long nhãi con. Cùng mới vừa tiến dục ấu viện thời điểm khác biệt không lớn, Rai nghĩ nghĩ. Tiến đến Hạ Tình trước mặt, thon dài ngón tay so ra một tiết khoảng cách. Ta cũng tưởng hơi chút nỗ lực một chút, ba ba tưởng ở bên cạnh khu dân cư mua một bộ phòng ở con. Có một chiếc huyền phù xe, như vậy hắn liền có thể lái xe tới đón ta. Chúng ta mau tốt nghiệp. Lộ Nguyên nói viện trưởng sẽ ngao đến đã khuya cho chúng ta chuẩn bị càng tốt đề thi. Tiệp An Tinh Phỉ cùng Tần Ý nhất định sẽ thượng một cái thực tốt tiểu học. Ta cùng Lộ Nguyên không muốn cùng bọn họ tách ra, các ngươi đều hảo nỗ lực. Ta đây cũng muốn, không cần quá nhiều, nhưng là muốn cho các ngươi đều yên tâm. Hạ Tình cúi đầu chống tiểu long nhãi con cái chán. Hắn lúc này mới ý thức được hắn nhìn lớn lên Rai thật là cái đại long nhãi con. Sẽ không mệt sao? Rai đôi mắt cong cong. Sẽ không à, ta siêu ái của các ngươi. Rai nghiêng đầu. Không có lý do gì hoặc là mục tiêu nỗ lực mới có thể mệt. Hắn có nhiều như vậy lý do, nhiều như vậy ái, đương nhiên liền sẽ không vất vả. Ngoài cửa Thẩm Miên một tay nắm then cửa tay. Kẹt cửa bay ra tiểu long nhãi con thanh âm. Thẩm Miên nhẹ nhàng cong lên khóe miệng, hắn tiểu long nhãi con đều chậm rãi trưởng thành. Bởi vì tới gần long thần tiết, rất nhiều trang phục công ty cũng tưởng sấn thời gian này kiếm năm nay cuối cùng một bút. Clito thúc thúc cũng là như thế này tưởng. Cho nên tuyên truyền chiếu tốt thực cấp, Rai ngày thứ ba liền đi theo đi quay chụp căn cứ Clito. Cố ý cấp Lan Xin thả một ngày giả, làm Lan Xin bồi cùng đi, mời Rai trang phục nhãn hiệu kêu tân bối. Đi cũng không phải cao cấp lộ tuyến, giá cả tương đối thân dân. Kiểu dáng mới mẻ độc đáo, chất lượng cũng một đường không tồi. Rai hôm nay muốn chụp 5 bộ quần áo. Tuyên truyền đồ, nhiệm vụ không tính quá nặng. Rốt cuộc thời trang trẻ em người mẫu yêu cầu không cao. Có thể bày ra mấy cái đẹp tư thế là được. Rai vào cửa đã bị lãnh thay đổi một bộ quần áo. Hơi chút thượng điểm trang, chuyên viên trang điểm cũng đối với hắn gương mặt này quan sát một hồi lâu mới dám xuống tay. Tân trang hình dáng làm ngũ quan ở màn ảnh trước mặt không đến mức mặt bằng liền tính toán lại vẽ. Ra đi, Rai đứng ở đã sớm chuẩn bị tốt phông nền trước, hắn kim sắc cặp đầu vai phát bị chải vuốt lên chát thành một bó. Trên người mặc một cái đâm sắc thêm nhung áo sơ mi hắc hồng đua sắc. Phía dưới ăn mặc một cái màu đen móc treo quần dài, đây là một bộ chính trang. Rai vốn dĩ liền kế thừa Lan Xin tiền tú văn nhã bề ngoài, lại giáo dưỡng đến lễ nghi chu toàn. Mặc vào chính trang thời điểm, giống cái ôn nhu trầm tĩnh tiểu vương tử, thiết kế sư đối cái này hình tượng thực vừa lòng. Đừng khẩn trương, bãi một cái tư thế, Rai theo bản năng nhìn về phía chính mình phụ thân. Lan Xin cũng không biết muốn bãi cái gì tư thế. Phụ tử hai cái đối diện trong chốc lát, biểu tình đều thực vô tội, thiết kế sư biết hắn là lần đầu tiên làm người mẫu. Đi tới rất có kiên nhẫn mà mở miệng. Tới, chúng ta bắt tay bỏ vào túi. Sau đó này chân khúc lên. Đây là cái rất nhiều tiểu long nhãi con đều sẽ bãi tư thế. Rai nghiêng đầu, chính là như vậy chụp. Có thể hay không rất kỳ quái. Thiết kế sư sửng sốt một chút, còn tưởng rằng hắn là thẹn thùng. Không quan hệ, tư thế này rất đẹp, Rai nghĩ nghĩ. Chính là viện trưởng cùng thúc thúc xuyên chính trang thời điểm đều sẽ không như vậy tùy tiện, hắn. Gặp qua viện trưởng xuyên chính trang, gặp qua hạ thúc thúc xuyên lễ phục, hành ngồi đều đoan chính, hắn do dự một chút, đẩy một bên ghế dựa lại đây, ngồi xuống, đôi tay giao điệp đặt ở bụng nhỏ trước. Như vậy có thể chứ? Thiết kế sư hướng hắn so cái ngón cái. Xoáy, nhìn qua giống cái tiểu alpha. Còn rất có khí thế, thiết kế sư đi trở về camera bên người. Kế tiếp bảo trì tư thế này đừng cử động. Cũng không cần chớp mắt. Xem màn ảnh thì tốt rồi, Rai hàng năm đãi ở phòng phát sóng trực tiếp. Cho nên đối màn ảnh thực mẫn cảm. Ngẩng đầu đối diện màn ảnh. Sau đó tựa như thiết kế sư nói như vậy. Hoàn toàn bất động, một bộ ảnh chụp chụp xong. Đã qua đi vài tiếng đồng hồ. Thiết kế sư phiên ảnh chụp. Đối Rai khen không dứt miệng. Quá có linh khí. Nói bất động liền bất động. Hóa cái gì trang xuyên cái gì quần áo là có thể bảo trì cái dạng gì biểu tình. Lan Xin đối Rai lự kính như cũ có thủy đô tinh đường kính như vậy hậu. Cảm thấy thiết kế sư nói được đặc biệt đối. Hắn vẫn luôn là cái rất có nhẫn nại tiểu long nhãi con. Rai yên lặng xoay đầu, kỳ thật này không phải cái gì linh khí. Hắn chỉ là có thể bảo trì một cái biểu tình, một cái tư thế thời gian rất lâu bất động mà thôi. Hắn thật sự chỉ là lười đến động. Chỉ cần tư thế không phải đặc biệt biệt nữ, hắn sẽ bảo trì đến cái này toàn thân tê dại, đến nỗi vì cái gì sẽ bãi biểu tình. Thất thần thời điểm đương nhiên là trừ bỏ sách giáo khoa cùng quang bình cái gì đều xem. Tỉ như mặt khác long nhãi con cùng dục ấu sư biểu tình, Rai tiểu long nhãi con đã từng là cái thà. Rằng nghiên cứu dục ấu sư đi học biểu tình đều không muốn nghe khóa tiểu học tra tới, thiết kế sư. Cũng không biết, chắc chắn mà nói cho Lan Xin, ngài hài tử về sau có thể thử đi con đường này. Nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hắn lớn lên thực hào, lại thực sẽ khống chế biểu tình. Rất có thiên phú, trời sinh liền thích hợp đi này hành, Lan Xin. Ân, ngài nói rất có đạo lý. Rai, ngoặc kép, kim sắc tiểu long nhãi con cảm thấy như vậy dễ dàng bị lừa dối ba ba thật sự giống tiểu long nhãi. Con giống nhau siêu đáng yêu, Lan Xin quay đầu đối thượng nhi tử tầm mắt. Tổng cảm thấy loại này ánh mắt đặc biệt quen thuộc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, này không phải viện trưởng xem tiểu long nhãi con ánh mắt sao? Hết chương.